Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vân Thải cười tươi rói, đùa bỡn, nhà ta cũng chẳng phải hang cọp hang beo gì, ngươi sợ gì chứ, có biết bao nhiêu người muốn tới còn không được đó. Hàn Diệp nhìn sang Lưu Thành Vũ đang bị thương đầu đầy máu, liền cúi mình nói: "Đa tạ đại nhân hậu ái, chỉ là tiểu đệ này bị thương, cần tìm thầy thuốc xem qua, Hàn Diệp e rằng phải chọn ngày khác mới dám đến phủ bái kiến." Thấy Hàn Diệp trọng nghĩa khinh thân như thế, Lục Hằng Thông càng thêm tán thưởng, liền quay đầu dặn dò: "Trong phủ ta có lang y, người đâu, đỡ vị tiểu huynh đệ này về phủ." Hàn Diệp thấy vậy cũng đành gật đầu, miễn cưỡng nhận lời. Vào đến Lục phủ, hạ nhân liền đưa Lưu Thành Vũ đi băng bó, còn Hàn Diệp thì được Lục Hằng Thông dẫn vào chính sảnh. Hai người ngồi xuống, Lục đại nhân ánh mắt đượm ý cười, thong thả nói: "Lẽ ra lần này danh vị hội nguyên phải thuộc về ngươi, chỉ tiếc quan trường hiểm ác, rối ren khó lường. Quách Hiến đã định sẵn tên Phương Lộc Chi, ta cũng không tiện ép hắn sửa đổi. Nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn sẽ thay vào chỗ của Vương Thế Nguyên, đứng hạng nhì hội thí, vẫn có thể nhập cung diện thánh. Kết quả sau đó ra sao, còn xem bản lĩnh đối đáp của ngươi." Hàn Diệp nghe xong, trong lòng vô cùng cảm kích, liền vén áo quỳ sụp trước mặt Lục đại nhân. Hàn Diệp thụ đại ân của đại nhân, kiếp này vô dĩ báo đáp. Nguyện đời sau làm thân châu ngựa, kết thảo hoàn hoàn để đền đáp đại ân. Lục Hằng Thông bật cười ha hà, hà tất phải đời sau, đời này đã có thể báo đáp, chỉ xem ngươi có lòng hay không mà thôi. Hàn Diệp thoáng sững người, ngẩng đầu thưa: "Ý đại nhân là..." Lục đại nhân đang định mở lời, chợt thấy Lục Vân Thải từ ngoài bước vào, bên hông vẫn đeo cây nhuyễn tiên. Roi mềm, ông liền đổi giọng, trầm mặt trách: "Còn nhà đầu này, suốt ngày không lo học nữ công thêu thùa, lại cứ chạy nhông ngoài phố, còn mang theo thứ này bên người, còn ra thể thống gì nữa?" Lục Vân Thải cười khúc khích: "Ai nói nữ tử thì nhất định phải học nữ công, nếu con không cầm roi dẹp ác trừ gian, thì sao có thể giúp được Hàn công tử?" Hàn Diệp lập tức đứng dậy, cúi người cảm tạ Lục tiểu thư. Thấy dáng vẻ rụt rè của hắn, Lục Vân Thải lại cười nắc nẻ: "Phụ thân ta tuy làm quan trong triều, nhưng trong phủ cũng chẳng lắm lễ nghi phiền phức, công tử cứ tự nhiên là được." Lục Hằng Thông liền tiếp lời: "Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, nếu không vì vậy, người đã chẳng bị nuông chiều đến hư, 18-19 rồi còn chưa tìm được phu quân." Lục Vân Thải mặt đỏ như hoa đào, dậm chân: "Phụ thân nói bậy gì đó." Dứt lời liền quay gót chạy đi. Lục Hằng Thông lắc đầu than: "Mẫu thân nha đầu này mất sớm, ta vì muốn bù đắp tình thương mà vô tình chiều chuộng quá mức, thành ra thành nết thế này." Hàn Diệp cụp mắt nói nhỏ: "Tiểu thư tính tình hoạt bát, lòng dạ nhân nghĩa, quả là bậc nữ nhi khó gặp trên đời." Lục Hằng Thông liền hỏi dồn: "Nói vậy, người không chán ghét tiểu nữ chứ? Theo dõi mèo cam mập tại fanpage, mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng." Mèo cam mập.com. Hàn Diệp khẽ cười, cung kính đáp: "Tiểu sinh thân phận thấp hèn, đâu dám buông lời bất kính với tiểu thư." Lục Hằng Thông lại hiểu nhầm, cười sảng khoái. Thực ra, ông để mắt đến Hàn Diệp không hoàn toàn vì chuyện hôn sự của nhi nữ. Dù chức bát phủ tuần án nghe oai phong, nhưng do thường xuyên tra xét khắp nơi, nên cũng đắc tội không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây thánh thượng đối với ông cũng có phần lạnh nhạt. Vì vậy Lục Hằng Thông rất muốn bồi dưỡng một thế lực thân tín thuộc về mình. Triều đình hiện tại đảng phái phân tranh, kẻ có thế lực đều đã chọn phe, muốn chiêu mộ người tài, một là khó, hai là khó đo được lòng trung thành. Trái lại, Hàn Diệp thân thế đơn bạc, không ràng buộc, nay đã tụ ân lớn, chắc chắn sẽ một lòng một dạ trung thành với ông. Nếu Hàn Diệp có thể tỏa sáng tại điện thí, được Hoàng thượng tán thưởng, ắt sẽ được ban chức phong quan. Lúc ấy, bộ khung của ông coi như thành hình, sau này có thể tiếp tục tuyển chọn nhân tài trong số tiến sĩ, nếu lập được công trạng, ông cũng tất sẽ được đích thân thiên tử ban thưởng. Tâm tư dần rõ rệt, ánh mắt Lục đại nhân nhìn Hàn Diệp mỗi lúc một thuận mắt. Đêm ấy liền giữ hắn lại trong phủ, Hàn Diệp vốn có ý từ chối, nhưng vì thịnh tình khó cử, khước từ mấy lần không được, đành gật đầu chấp thuận. Chỉ là trong lòng nóng như lửa đốt, muốn thuê người nhắn tin cho La Vân Khỉ, lại chẳng rõ mình rốt cuộc đỗ hạng mấy, cũng chỉ có thể thấp thỏm chờ đợi. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng vằng vặc trên trời, bất giác lại nhớ tới nụ cười vừa hờn vừa duyên của La Vân Khi. Trong lòng khẽ ngân nga một câu thơ mà nàng từng dạy Hàn Mặc. Thanh sơn nhất đạo đồng vân vũ, minh nguyệt hà tằng thị lưỡng hương, núi xanh cùng mây mưa là một, trăng sáng há từng thuộc hai làng, cách chương.